Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Cửu Gia là Mỹ Nhân. Lời này vừa ra, quân Ngự Yên nhất thẹn đỏ mặt, trên mặt có vài phần nan kham ôn sơ nhanh như vậy. Nàng cùng Doãn Lăng Dực sự tình liền truyền mọi người đều biết nha. Cũng không biết, nàng quân Ngự Yên hiện tại có phải không phải đã thành ký mặc mọi người đều biết phóng đãng người. Khụ khụ, quân Ngự Yên khinh ho một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, tựa hồ thật mỏi mệt, cũng không nguyện đàm chuyện này. Nam nhân mím mím môi, buông cái cốc, tựa hồ cũng bởi vì ý thức được tự bản thân nói thật đường đột. Xin lỗi nói, là tại hạ đường đột chẳng qua, không có được bản thân nghĩ đến được đáp án. Nam nhân tựa hồ có chút không vừa lòng, tiếp tục nói, tại hạ nghe nói, công chúa và Tĩnh Vương có hôn ước, ký mặc Tĩnh Vương điện hạ quyền đương một đời, dung tư vô song, công chúa, dung lâu chủ thế nào giống một cái phụ nhân thông thường thích xuyên tạc. Quân Ngự Yên mím môi, vẻ mặt đều là không vui, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên, bởi vì lời của nàng mà cứng ngắc ở nơi đó nam nhân. Nàng thế này mới chú ý tới, nam nhân mặc một thân nguyệt bạch sắc ngọc bào, huyền sắc ngọc đái rộng lung tung lạc ở bên hông, tựa hồ có chút vội vàng chi ý, mặc sắc tóc dài phi trên vai đầu, còn nhiễm một ít thủy khí, hẳn là vừa tắm rửa hoàn. Quân Ngự Yên cảm thấy này dung đĩnh rất lỗ mãng, so phụ nhân còn không bằng, xuyên tạc liền thôi, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được một cái người xa lạ. Vẫn là một cái nữ tử, hắn liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây, cũng không ngại mất mặt, mím môi, giật giật thân mình, ý đồ chờ một chút khí, chẳng qua là vừa nhắc tới khí, lồng ngực bên trong liền đau đớn không thôi, thật hiển nhiên là nội thương quá nặng, tuy rằng không thể động nội lực, nhưng là đứng dậy vẫn là có thể, quân Ngự Yên cố hết sức ngồi dậy, phúc phúc thân, nói, đa tạ dung lâu chủ ra tay giúp đỡ. Ngự Yên vô cùng cảm kích, Ngự Yên ổn thỏa báo cáo phụ hoàng, ngày sau tất có thâm tạ, dứt lời. Quân Ngự Yên căn bản không nghĩ tại đây nhỏ hẹp không gian cùng này nam nhân lại đãi ở cùng nhau. Xe ngựa tuy rằng rất rộng, nhưng là dung đĩnh ngồi ở sườn biên sạp thượng. Nếu là không nhường, quân Ngự Yên căn bản không có cách nào khác đi ra ngoài. Nếu là cố ý muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ có tư chi thượng tiếp xúc. Này, dung lâu chủ, Ngự Yên, công chúa có thương tích trong người, tại hạ có thể đưa công chúa đoạn đường. Bên ngoài sa phu rất phối hợp nhanh hơn xe ngựa tốc độ. Này nhất gia tốc, quân Ngự Yên thân mình một cái lảo đảo. Nàng biến sắc, liền nàng hiện tại bộ này thân mình, tuyệt đối ổn không được. Nhiên, vừa kinh hô một tiếng, bên hông đó là căng thẳng, thiên toàn địa chuyển gian, trực tiếp đưa tại nam nhân trong dạ. Mang trước kỷ phân lương ý bạc hà hương khí tràn ngập hơi thở. Quân Ngự Yên sắc mặt mộ đỏ lên, vội vàng giãy giụa đứng lên. Ngươi, nới ra, cũng không biết vì sao. Dung đĩnh xem quân Ngự Yên kia tái nhợt dung nhan, di động bạch sắc môi. Tuyệt mỹ dung nhan mang trước kỷ phân mảnh mai xinh đẹp. Nhíu nhíu mày, không chỉ có không có nới ra, mà xui quỷ khiến, cúi người hôn xuống. Bất quá chính là khẽ hôn, thơm ngọt mà tốt đẹp, nữ nhân, quả thật là yêu tinh, nam nhân hoặc là bồi bản cố tinh, thanh tâm quả dục cả đời. Nhưng một khi lây dính phụ nhân thân mình, thực thủy biết vị, liền không có cái thỏa mãn, thường đến này trong đó ngon ngọt, dung đĩnh hôn càng sâu. Quân Ngự Yên tái nhợt dung nhan bởi vì nam nhân ôm ấp mà hiện lên một mảnh đỏ ửng. Nhưng là này nam nhân cúi đầu hôn hạ kia trong nháy mắt, trên mặt đỏ ửng tận thốn, mang trước kỷ phân thanh bụi, buồn bực xấu hổ và giận dữ toàn thân run run. Dung đĩnh, ngươi vô sỉ, dùng hết toàn thân khí lực đẩy đi, vẫy tay đó là một cái tát. Dung đĩnh tựa hồ đã sớm liệu đến của nàng hành động, nâng tay nắm giữ nàng huy xuống dưới thủ, môi mỏng hộc ra vài cái cực độ lỗ mãng cản rỡ lời nói. Thực sắc tính cũng, nãi nhân chi thường tình, dùng cái gì dùng vô sỉ hai chữ hình dung, quân Ngự Yên không nghĩ tới trên đời này còn có người như vậy. Không có đối lập liền không có chênh lệch, quân Ngự Yên hiện tại chỉ cảm thấy Doãn Lăng Dực quả thực không cần rất hào. Buông ra dung mạo tài hoa, thân phận bối cảnh không nói, đan nói người nọ hào hoa phong nhã, giữ mình trong sạch tính tình, liền cũng đủ nhường thiên hạ nữ tử quý. Không thể không nói, hắn ở lao chung nhẫn tâm cự tuyệt, quả thật đem nàng thương thương tích đầy mình, nhưng là, chính là phần này bất khuất cùng kiên trì, làm cho hắn đi vào trong mắt nàng, thấy kia hắc y nhân thương của hắn thời điểm, trái tim nàng tựa hồ ngay tại một khắc kia đình chỉ nhảy lên. Một khắc kia, nàng minh bạch, hắn đã đi vào trong lòng nàng, chính ứng câu nói kia, tình không biết chỗ nào khởi, lại lấy mối tình thắm thiết, là kia một màn xúc động tiếng lòng nàng, là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn liền tự quen thuộc đem nàng hướng trong nhà mang nhiệt tình. Vẫn là đêm đó bị Duẫn Thừa Diễn sau khi trọng thương. Vô tình xâm nhập của hắn chỗ ở, chỉ dựa vào thay xuống quần áo. Nàng liền ngây ngốc cho rằng hắn đối nàng vô lễ hiểu lầm. Có lẽ là ngày ấy ở Hà Kiều bên bờ, hắn không phân tốt xấu đẩy nàng nhập giữa sông nhẫn tâm. Có lẽ là Hoàng Cung. Hắn phối hợp nàng ăn Duẫn Mục Thanh làm kia phân ngay cả cầu đều ghét bỏ đồ ăn khi vô tội. Hoặc là Hoàng Cung khi, hắn mị độc công thân, thần chí không rõ hạ cương thủ. Nàng không biết bản thân ở đâu trong nháy mắt, đã đem yêu mầm móng chôn giấu trong lòng gian. Nhưng là, mặc kệ ra sao khi, nàng đều biết đến, nhiều như vậy từng chút, đã trở thành nàng đáng giá quý trọng qua lại. Hiện tại ngẫm lại, Duẫn gia nhị công tử thật là thiên hạ đỉnh tốt nam nhân. Quân Ngự Yên cáu giận dưới, mang trước kỳ phân tức giận, Dung Lâu chủ thỉnh tự trọng, Dung Đĩnh xem nàng giống mèo con tạc mau thông thường, đưa hắn cự chi ngoài cửa, ẩn ẩn có vài phần tức giận, chớ không phải là Ngự Yên công chúa thật sự nghĩ Duẫn nhị công tử. Quân Ngự Yên chỉ cảm thấy người này có bệnh. Duẫn nhị công tử tài hoa hơn người, danh quan thiên hạ, bản công chúa tâm nghi hắn có gì không thể. Bản công chúa không chỉ có tâm nghi cho hắn, đời này, phi hắn không gả cũng không kỳ quái đi. Dứt lời, quân Ngự Yên một phen đẩy ra Dung Đĩnh, liền muốn đi ra ngoài. Xe ngựa đi thực vội, quân Ngự Yên tựa hồ chút đều không chú ý đến, liền tính toán khiêu xe, Dung Đĩnh âm một trương mặt. Tựa hồ khí không nhẹ, thấy nàng muốn khiêu xe, sắc mặt càng là hắc đáng sợ, đứng dậy một phen túm trụ, tha trở về, công chúa muốn gả, cũng muốn người khác khẳng cưới mới được không phải sao? Nếu là người ra khẳng cưới, cũng không đến mức hiện tại ngồi xổm thiên lao không muốn xuất ra. Dưa hái xanh không ngọt, công chúa Long Phượng chi tư, còn sợ tìm không thấy tốt quy túc. Nghĩ một cái người sắp chết làm cái gì? Hai người trên người đều có thương, nói chuyện hữu khí vô lực, đều là cường trống, xương cốt lại không cái khí lực, đứng ở xe ngựa biên lung lay sắp đổ, bên ngoài lái xe hắc y nhân gặp nhà mình chủ thượng như thế. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng ghìm ngựa, hu, xe ngựa chợt dừng lại, quán tính cho phép, hai cái ôm thành một đoàn, trực tiếp gặp hạn đi xuống. A, theo hét thảm một tiếng, là thiên lao phương hướng một tiếng vĩ đại phá tiếng động. Quân Ngự Yên ngã quỵ ở Dung Đĩnh trong lòng, bởi vì nam nhân bảo hộ, không có suất, lại bị ngày đó lao phương hướng phá cùng ánh lửa hãi trụ. Doãn công tử kia phương hướng rõ ràng là thiên lao. Chứ bỏ chuyện gì, làm sao có thể nổ mạnh, hắn toàn thân đều là thương, sẽ không có chuyện gì. Không. Nàng muốn đi nhìn hắn, bởi vì nội tâm sợ hãi cùng lo lắng, quân Ngự Yên tay chân đều sụi lơ đi xuống, từ chối hảo một trận mới dãy dụa đứng dậy, người đi nơi nào, thấy nàng không để ý bản thân thân mình, thất kinh bộ dáng, Dung Đĩnh chợt không vui, thiên lao đã xảy ra chuyện, ta muốn đi cứu hắn, xem cũng không xem Dung Đĩnh liếc mắt một cái, quân Ngự Yên liền dẫn theo váy đứng dậy. Người đi có thể làm cái gì? Lớn như vậy hòa, đó là đại la thần tiên cũng, người câm miệng. Mắt đao vèo vèo bắn đi lại, mang trước kỳ phân cảnh chỉ ra chi vị. Nói hưu nói vượn, lại nhắc nhở một câu. Bản công chúa đã là Duẫn nhị công tử nhân, khắp thiên hạ đều biết đến. mặc dù hắn không cưới bản công chúa, cũng cải biến không xong hắn là của ta phu chuyện thực. Cho nên, bản công chúa không muốn nghe ngươi nói hắn một cái không là. Quân Ngữ Yên lời nói nhường Dung Đĩnh thân mình cứng đờ. Liên cũng là tại đây nhất ngắn ngủi lỗi kinh ngạc trong lúc đó. Trước mắt nữ tử đã đoạt mã chạy vội đi ra ngoài. Xem Quân Ngữ Yên rời đi bóng lưng, Dung Đĩnh chậm rãi nắm nắm tay, lập tức phế phủ một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi liền nôn xuất ra. Chủ thượng ngài không có việc gì đi. Một bên hắc y nhân kinh ngạc, trên mặt tiến lên nâng, Dung Đĩnh vươn ngón tay ngọc, lau một chút bên môi vết máu, lập tức cắn răng nói. Trước kia sao không phát hiện nàng như thế trinh liệt, khụ khụ chủ thượng, thuộc hạ có câu không biết làm không đương giảng, gừng nõ luôn luôn đi theo Dung Đĩnh bên người, luôn luôn đều là tất cung tất kính, hiện thời lại nhịn không được nói lẩm bẩm mà ni chẳng qua là một cái Ngữ Yên công chúa. Liền đem chủ tử kế hoạch toàn bộ quấy rầy, tuy rằng hiện thời chủ thượng thế lực cường đại, nhưng là đại bộ phận xu lợi đều ở Tấn Nguyên. Nếu là giờ phút này bị Mặc Chăn phát hiện chủ tử tồn tại, chủ tử chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Liệt hòa độc tính mặc dù mãnh, nhưng là chủ tử luôn luôn chú trọng dưỡng sinh chi đạo. Thanh tâm quả dục, cho dù có dục, cũng sẽ không giống phổ thông nam tử thông thường nhẫn không xong. Nhưng là chủ thượng nhân ra nói, làm sao có thể thật sự liền thuận thế đem kia nữ nhân cấp ăn đâu? Đã ăn. Vì sao không cưới đâu? Cưới, không là rất tốt sao? Liên tính về sau về nước, bên này hết thảy đều phải buông tha cho. Nhưng là liên tính buông tha cho, kia cũng bất quá là một nữ nhân. Đại trượng phu, lúc này lấy đại cục làm trọng. Chủ thượng lần này chẳng lẽ thật sự bị kia Ngữ Yên công chúa cấp mê tâm trí hay sao? Dung Đĩnh lườm liếc mắt một cái gừng nõ, môi mỏng khẽ mở. Kia sẽ không cần giảng, gừng nõ nghẹn lời, không nói sao được, chủ thượng làm như vậy, có phải không phải rất mạo hiểm, hoàng thượng tựa hồ đã có sở hoài nghi, này tình huống dưới, duẫn gia nhị công tử lại bị thương mặt, không là ngược lại càng dễ dàng chọc người hoài nghi sao? Quỷ mặt đạo tặc là bỏ mạng đồ đệ, căn bản sẽ không phục nhân, hắn đã từng ở Tấn Nguyên xuất hiện quá một đoạn thời gian. Thủ đoạn của hắn Mặc Chăn trong lòng rõ ràng, lấy Mặc Chăn tự phụ tính tình, đương nhiên sẽ không cảm thấy thật là Mặc Đĩnh còn sống ở trên đời này. Hơn nữa đem quỷ mặt đạo tặc cũng thu vào dưới trướng. Hắn chỉ sẽ cảm thấy Duẫn Lăng Dực quả nhiên là không hay ho. Mới có thể gặp được quỷ mặt vượt ngục bãi, khụ khụ chủ thượng cao kiến, thuộc hạ khâm phục gừng nõ hiểu ra, lại do dự nói. Kia Ngữ Yên công chúa, một cái Duẫn Lăng Dực tính cái gì vậy? Dứt lời, Dung Đĩnh sắc mặt trầm xuống, lên xe ngựa, gừng nõ mày nhất ninh, chủ thượng chớ không phải là cử chỉ điên rồ. Thế nào bản thân mắng bản thân? Chính kinh ngạc gặp, lại nghe người ở bên trong phân phó nói, Tĩnh Vương phủ nhân đang tìm Ngữ Yên rơi xuống, đi thầu cái phong, là, ngoặc kép chấm chấm. Duẫn gia nhị công tử bị chuyển đến Duẫn phủ trị thương. Toàn thân đều bị băng vải băng bó, trên mặt cũng là thật dày một tầng băng gạc, liền lộ một đôi mắt ở bên ngoài, chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng. Lúc này là Duẫn nhị công tử, Tiêu Tĩnh Nguyên Tiêu Tĩnh Lan đám người đến đây Duẫn phủ thăm. Dù sao cũng là nhân họa, triều đình có nhất định trách nhiệm mà ni thái y chật ních tẩm điện. Các dung đùi đắc ý. Nặng như vậy bỏng, thực tại là khó giải quyết. Trong điện không khí rất trầm thấp, đến do vết tiêu tồn xem liếc mắt một cái sau. Dung đùi đắc ý liền theo lý điện đi ra. Ai nha tiêu tồn một mặt buồn bã. Phe phẩy cây quạt, một bộ bi thương bộ dáng. Thiên đồ anh tài, thiên đồ anh tài, thiên hạ này bổn vương bội phục nhân không vài cái. Doãn thượng thư chính là một cái. Làm sao lại tao này tai họa bất ngờ đâu. Này thương xót ngữ khí, vì vốn là khẩn trương tức giận tăng thêm vài phần đau thương. Ai, không ít người đi theo tiêu tồn than thở, vì Duẫn nhị công tử bi phẫn tiếc nuối. Tiêu tồn nhìn lướt qua Tiêu Tĩnh Lan, lại nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, đột nhiên liền như vậy cười hề hề thấu đi qua. Thanh âm, ngươi nói, tiểu vương có phải không phải lại tuấn mỹ chút? Tiêu Tĩnh Lan mày nhất tốt, nhìn về phía Tiêu Tồn con ngươi hơn vài phần lệ khí khung cảnh chỉ ra. Tiêu Tồn luôn luôn không biết điều, đây là Duẫn Mục Thanh biết đến, chẳng qua trường hợp này, hắn thế nào còn có tâm tình so với chính mình dung mạo. Tiêu Tồn xem nhẹ Tiêu Tĩnh Lan cảnh chỉ ra, tặc hề hề sờ sờ mặt mình, rào rạt đắc ý nói, ký mà có 10 đại nhân cảnh, nhất cảnh quyền cao chức trọng tà mị câm đắt tiền tĩnh hoàng thúc, nhị cảnh là thiên kiều bá mị nam nữ thông ăn phong dạ tuyết. Tam cảnh là ham bài bạc thành nghiện đẹp như anh túc lâu tuyết giận. Tứ cảnh là xuân phong mỉm cười trích nhiên giống như tiên duẫn gia nhị công tử. Thứ năm cảnh là thần bí khó lường thận trọng như tơ thanh âm công tử. Mặt sau, đó là mỹ bất quá thừa tướng chi nữ lạc xấu dư. Kiều bất quá nhị công chúa tiêu tuyết nhạn, còn có đãng bất quá. Ha ha ha, nói nơi này, Tiêu Tồn đột nhiên đánh ha ha. Không có lại nói, nhưng là mặc dù hắn không nói, Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết hắn hội nói cái gì. Này 10 đại nhân cảnh, nàng liền chiếm tam, thần bí khó lường thận trọng như tơ mạch dâng hương phường chủ nhân thanh âm công tử. Phóng đẳng bất quá Duẫn gia tam tiểu thư Duẫn Mục Thanh. Còn có một cầm kỹ lỗi lạc thanh nhã tuyệt luân nhạc công thanh âm công tử. Nhưng là, này lại như thế nào? Thanh âm không biết là, bản tiểu vương không có thượng bảng, rất kỳ quái sao, chẳng lẽ là trên trời cảm thấy bản tiểu vương như thế phong lưu tiêu sái. Không lên kia, nhân cảnh chi liệt, thật đáng tiếc, cho nên, hiện nay mới bị hủy trong đó một cái, nhường bản tiểu vương đi lên, bản tiểu vương thượng bảng, này dung mạo không phải cũng có thể làm cái cảnh gì không? Ha ha, Duẫn Mục Thanh thầm nghĩ cười cười. Nàng lườm liếc mắt một cái Tiêu Tồn, thật thân mật mở miệng, không cần phía trước nhân đằng vị trí, tiểu vương gia cũng đã vinh lấy được nhân tinh, đứng đầu bảng. Mặc dù là Tĩnh Vương Điện Hạ, cũng vô pháp cùng ngươi đánh đồng. Thật sự sao? Tiêu Tồn đột nhiên cảm động rơi lệ đầy mặt, còn kém lôi kéo Duẫn Mục Thanh tay áo. Cầu trấn an, thanh âm thật sự nghĩ như vậy. Duẫn Mục Thanh đưa tay sờ sờ Tiêu Tồn đầu. Gật gật đầu, một bộ nghiêm trang mở miệng, đây là tự nhiên, nhân tinh cũng không tính cái gì, cày cũng chưa phát cùng ngươi so đâu. Tiêu Tồn sờ sờ đầu, cảm thấy nơi đó không thích hợp, nhưng là được đến Duẫn Mục Thanh tán thành, Tiêu Tồn nội tâm vẫn là thật hạnh phúc, có chút lâng lâng. Tiêu Tĩnh Lan bế liếc mắt một cái xuẩn có thể cùng chưa đánh đồng Tiêu Tồn. Có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhân cảnh cùng nhân tinh nghe qua nhưng là có nửa điểm giống nhau. Lúc này, Tiêu Tĩnh Nguyên cùng Duẫn Thừa Diễn theo trong điện đi ra. Hai người trên mặt đều khó coi. Tiêu Tĩnh Nguyên vừa ra tới chợt nghe đến nhà mình tiểu nhi tử ở nơi đó nói hưu nói vượn. Nhất thời liền mặt đen, một cước đạp đi qua, nói hưu nói vượn cái gì? Sẽ không nói, có phải không phải nếu lần trước học. Nhường phu tử hảo hảo giáo nhất giáo, rõ ràng chân đều không có đụng tới một mảnh góc áo. Tiêu Tồn lại một cái lảo đảo, ôm mông nhe răng trợn mắt kêu to, phụ hoàng, hổ độc không thực tử, người cũng thắc nhẫn tâm. Thấy Tiêu Tồn kia không lên nói hình dáng, Tiêu Tĩnh Nguyên đó là nhất bụng khí, còn chưa cốt trở về. Tiêu Tồn thiểm lui lại mấy bước, run lẩy bẩy áo choàng, biết biết miệng. Quạt cây quạt, lui lại, thời gian quá muộn, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh cũng không có lưu. Trong phủ còn có mấy cái tiểu bất điểm, tự nhiên là lo lắng. Bởi vì lo lắng đứa nhỏ, quân phượng nghi do Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh sớm một điểm hồi phủ. Còn đoán chừng cấp hai cái tôn nhi mua thiêu kê. Chẳng qua, quân phượng nghi đi cửu nguyệt thẩm điện tìm tiểu cửu nguyệt thời điểm. Cũng không gặp cửu nguyệt nhân. Quân phượng nghi nhất thời liền có chút sốt ruột, tiểu cửu nguyệt còn bệnh, hiện thời chạy đi nơi nào, vội vàng phái người đi tìm tiểu công tử, Tĩnh Vương phủ địa phương đại, muốn tìm một ngón tay đại hoa nhi, nói dễ hơn làm, tiểu hoa nhi nếu là giống cái mèo con thông thường lui ở nơi nào đó ngủ, một chốc nơi nào tìm đến, Tĩnh Vương phủ bên trong có một chỗ lầu các, danh Nguyệt Hoa lâu, nơi này lầu các là Tĩnh Vương phủ cao nhất lầu các. Chừng bát tầng, mái nhà là nhất lộ thiên thiên thai, bát nguyệt nguyệt viên khi, đứng ở chỗ này, tầm mắt mở rộng, phảng phất đưa tay liền có thể hái được kia quải ở trên trời trăng tròn. Lúc này, mộ cái tiểu hoa nhi ngay tại nguyệt hoa trên lầu thiên thai phía trên. Tay nhỏ bé ôm so với hắn đùi còn thô lan can. Cẳng chân nhi loạn hoàng, lườm liếc mắt một cái ngồi ở trên bàn đá hưởng thụ mỹ thực nhân. Lau một chút nước miếng, hai con mắt cô lỗ chuyển, tiểu gia hòa theo kia lan can sau thăm dò một cái đầu nhỏ. Sau đó quyệt miệng, khinh thường nói, thúc thúc một điểm cũng không giải phong tình. Rượu ngon món ngon, làm sao lại không xứng một cái mỹ nhân. Lâu tuyết giận khóe môi ngoéo một cái, giáp khởi một mảnh trắng noãn trơn mịn chân châu phiến, tao nhã uy tiến miệng, không có mỹ nhân, nên như thế nào đâu. Cửu gia không tính mỹ nhân sao? Mẫu thân đã chứng minh, cửu gia là mỹ nam tử Nga, cửu gia có thể bồi thúc thúc, lời ngoài mặt không có người nói chuyện nha. Không vui, linh điện muốn đánh giá phiếu. Hết chương.